Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 152, giúp Độc Bạch tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152, giúp Độc Bạch tu luyện. Sau một khắc, Đường Tam tay phải như thiểm điện nhô ra, bắt lại Độc Bạch cái trán. Độc Bạch toàn thân linh hồn dùng mình một cái, trong chốc lát toàn thân đều cứng ngắc lại. Hắn chỉ cảm thấy Đường Tam trong tay truyền đến một cỗ hấp lực, phảng phất có thứ gì ngay tại từ trong cơ thể mình tước đoạt giống như, vô cùng mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt chính mình sẽ chết đi giống như. A, Độc Bạch kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm trực tiếp bị Đường Tam một tay khác cắm ở trong cổ, hắn một mặt không dám tin nhìn xem Đường Tam, nhìn thấy chính là Đường Tam. Thuần khiết mỉm cười, hư ảo, Độc Bạch rất nhanh liền cảm nhận được ảo giác sinh ra, tinh thần chi hải của hắn phảng phất đã hoàn toàn động lại giống như. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi phảng phất để hắn cảm nhận được tử vong tới gần, không, không thể nào, tiểu đường làm sao có thể hại ta. Chấm, Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn cũng một mực tại quan sát đến Độc Bạch biến hóa. Hắn lời mới vừa nói cũng không phải là lừa gạt Độc Bạch. Độc Bạch thiên hồ chi nhãn tu luyện đúng là khó khăn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn làm nhân loại, huyết mạch truyền thừa không đủ thuần túy cùng cường đại, muốn không ngừng kích phát trong huyết mạch tiềm năng, không ngừng tăng lên, liền cần cường đại tinh thần lực làm chèo chống, đồng thời cũng đúng là cần đối với huyết mạch không ngừng kích thích mới có thể. Tựa như lần trước, nếu như không có mãnh liệt như vậy kích thích, hắn rất có thể cả một đời đều đột phá không đến tứ giai. Đường Tam yên lặng cảm thụ được Độc Bạch huyết mạch chi lực biến hóa, hắn cũng không có đi chủ động thôn phệ, mà là cảm thụ được tại loại này sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, thiên hồ chi nhãn phản ứng. Loại cảm ngộ này thậm chí muốn so trực tiếp thôn phệ quan trọng hơn. Thiên hồ chi nhãn cùng huyết mạch khác chi lực cũng không giống nhau, lần trước Đường Tam từ nhị giai tăng lên tới tam giai cũng không phải là bởi vì thôn phệ Độc Bạch huyết mạch chi lực, mà là bởi vì cùng tự thân linh tê tâm nhãn dung hợp, phần kia dung hợp để hắn sinh ra minh ngộ, sau đó liền thuận lý thành chương tăng lên. Độc Bạch hai mắt dần dần phát ra bạch quang, nhu hòa ánh sáng màu trắng bắt đầu trở nên mãnh liệt. Đang dùng tự thân lực lượng áp bách sinh mệnh lực của hắn, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch lưu truyền bắt đầu trở nên không trôi chảy, liền ngay cả huyền thiên công vận hành tựa hồ cũng xuất hiện không ổn định ba động. Tựa hồ có cái gì chuyện xấu đánh đến nơi trên người mình như vậy. Mà cũng liền tại lúc này, Đường Tam hai con ngươi truyền đến rõ ràng ấm áp nhói nhói cảm giác đến từ hắn tự thân linh tê thiên nhãn tự hành mở ra, hắn kinh ngạc phát hiện tại Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu thấy được một cây cột khí màu trắng, căn này khí trụ ước chừng có cao ba thước, khí trụ phiêu diêu tựa như lúc nào cũng muốn tán đi giống như. Tinh thần lực của hắn nở rộ yên lặng cảm thụ tự thân, trên đỉnh đầu của mình cũng có dạng này một cây khí trụ chỉ có cao hai thước nhưng lại muốn so Độc Bạch ngưng thực hơn nhiều. Hai cỗ khí trụ màu trắng ngay tại đụng vào nhau, lẫn nhau dẫn dắt lại lẫn nhau bài xích tựa hồ là muốn tranh cao thấp một hồi giống như. Quảng cáo, khí vận, đây chính là khí vận ở giữa va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn có thực lực cường đại đồng thời khí vận tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Người vận khí tốt thường thường liền sẽ dễ dàng có thu hoạch, làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là tu luyện đều là giống nhau. Lúc này Độc Bạch khí vận tại Đường Tam mang cho hắn sinh mệnh áp bách phía dưới, ngay tại không ngừng dãy dụa, bộc phát ý đồ thông qua vận khí quấy nhiễu đến cải biến đây hết thảy. Nếu như không phải là bởi vì Đường Tam tự thân cũng có thiên hồ chi nhãn đặc tính, tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu phi thường lợi hại. Phải biết, Đường Tam hiện tại thế nhưng là lục giai, Độc Bạch chỉ là tứ giai đều có thể đối với lục giai sinh ra mãnh liệt như vậy quấy nhiễu, có thể nghĩ thiên hồ chi nhãn tác dụng cường hãn đến mức nào. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam ước chừng minh bạch cái này thiên hồ chi nhãn tác dụng, nó kỳ thật tu luyện chính là ký chủ khí vận, không ngừng ngưng tụ khí vận, để tự thân khí vận trở nên càng thêm cường đại. Nhiều cùng người khí vận mạnh cùng một chỗ, trong lúc vô hình cũng sẽ kéo theo tự thân khí vận, thậm chí là dẫn dắt đi hấp thu người khác một chút khí vận gia trì trên người mình. Khi thật sự vận dụng thời điểm, đối với tự thân, đó là trực tiếp tự mình khí vận bộc phát, để cho mình vận khí biến tốt. Trái lại tác dụng phụ là phương diện tinh thần suy yếu. Mà làm dùng cho trên thân người khác, đã muốn làm là đem chính mình khí vận cho người khác mượn, để cho người khác vận khí trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biến tốt, từ đó đưa đến tốt tác dụng. Tựa như bọn hắn lần trước đánh giết sáp xí hồ thời điểm, Độc Bạch bộc phát chính là đem vận khí cho bọn hắn. Nguyên lai thiên hồ chi nhãn đến tứ giai vận dụng hẳn là như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Tam chậm rãi buông lỏng bắt lấy Độc Bạch hai tay, tại buông ra trong quá trình, lặng yên hấp thu một chút huyết mạch chi lực của hắn. Nương theo lấy hắn buông tay đồng thời, hắn tự thân cũng mô phỏng lấy Độc Bạch trước đó khí vận chi lực biến hóa, để cho mình khí vận chi trụ không còn là trấn áp mà là dung nhập vào Độc Bạch khí vận bên trong. Hai cỗ khí vận chi trụ quay quanh cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, nhổ lên thăng. Hai cây khí vận chi trụ bay vụt sau khi thức dậy, chừng cao 5 thước. Đường Tam lập tức cảm giác được tâm tình của mình đột nhiên trở nên không gì sánh được tốt, trong nội tâm phảng phất có chủng mãnh liệt lòng tin, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích nhưng cũng lại là thiết thực tồn tại. Hô hô hô, Độc Bạch từng ngụm thở dốc lấy, hắn tức giận nhìn chăm chú lên Đường Tam. Người muốn giết chết ta sao? Vừa nói xong câu đó, hắn đột nhiên lại dừng một chút nhìn xem Đường Tam nháy nháy mắt. Tiểu Đường, ta thế nào cảm giác ngươi trở nên càng đẹp mắt? Mà lại ta giống như cảm giác được ngươi vừa rồi làm như vậy đối với ta không nhỏ chỗ tốt a, đây là có chuyện gì? Đường Tam có thể cảm giác được hai người khí vận dung hợp lại cùng nhau tăng thêm, hắn đương nhiên cũng có thể cảm thấy. Đường Tam nói, đây chính là ta nói áp bách từ ngoại giới cấp cho ngươi khá mạnh kích thích để cho ngươi thiên hồ chi nhãn ứng kích mà phát, dạng này bộc phát có trợ giúp kích phát ngươi huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng, từ đó đạt tới tăng lên thiên hồ chi nhãn tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi bây giờ thử nghiệm đem thiên hồ chi nhãn năng lực thu hồi, nhìn xem có cảm giác gì. Vừa nói, Đường Tam cũng lặng yên dẫn động chính mình khí vận chi trụ trở về. Độc Bạch rõ ràng là không nhìn thấy cái này khí vận chi trụ, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình không phải đơn thuần thiên hồ chi nhãn, mà là linh tê thiên nhãn nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì chính mình tinh thần lực so với hắn phải cường đại. Hai người đều thu hồi thiên hồ chi nhãn hiệu quả cảm thụ lại là khác nhau một trời một vực. Đường Tam thần thái sáng láng, rõ ràng cảm giác được chính mình thiên hồ chi nhãn lại tiến một bước, khoảng cách tứ giai đã rất gần. Mà lại hắn còn mượn Độc Bạch một chút vận khí. Ngày mai vận khí chắc chắn sẽ không kém. Độc Bạch lại là cảm giác được trận trận trống rỗng tịch mịch lạnh, hư nhược cảm giác làm hắn thân thể lung lay, nếu như không phải Đường Tam kịp thời đỡ lấy hắn, hắn suýt nữa ngã sấp xuống. Quảng cáo, đúng, đúng, chính là loại cảm giác này. Ta thiên hồ chi nhãn giống như tiêu hao như vậy. Loại cảm giác này đúng, Tiểu Đường, ngươi thật là quá lợi hại. Chờ ta khôi phục lại, nói không chừng thiên hồ chi nhãn còn có thể có chút tăng lên. Lão sư cũng không nghĩ đến phương pháp tu luyện ngươi vậy mà đều có thể lục lọi ra tới. Ta thật sự là phục ngươi. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, lão sư nghĩ không ra, đó là bởi vì lão sư tự thân không có thiên hồ chi nhãn, không biết nên như thế nào dẫn đạo ngươi, duyên cớ ta cũng là mò đá quá sông. Hắn ước gì Độc Bạch tăng lên nhanh đâu, Độc Bạch tiến giai, liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể khoảng cách tiến giai không xa. Hiện tại hắn tu vi là lục giai, thiên hồ chi nhãn còn có bó lớn tăng lên không gian. Đường Tam có loại dự cảm tầng cấp càng mạnh thiên hồ chi nhãn tác dụng sẽ trở nên càng đáng sợ. Tứ giai thiên hồ chi nhãn đã có thể cải biến một người vận khí, như vậy ngũ giai đâu? Lục giai đâu? Chờ đến cấp 12 đâu? Cái kia cải biến, nói không chừng chính là một chủng tộc thậm chí là một quốc gia khí vận a, thiên hồ đại yêu hoàng có thể trở thành xếp hạng 3 vị trí đầu cường đại yêu hoàng, bằng vào nhưng chính là cái này a, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Đường Tam đem Độc Bạch đưa về gian phòng, để hắn minh tưởng tu luyện. Chính mình cũng trở về gian phòng. Hôm nay canh ba, cách chương.